Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 554. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cứ cầm lấy, nếu con không nhận, bà cũng không thể giữ được nữa. Tuổi bà đã cao, nghĩ lại những gì đã làm khiến con đau lòng. Bà thật sự thấy mình sai. Hôm nay các con không chấp nhặt chuyện cũ. Con để bọn nhỏ gọi ông bà cố. Bà thật sự rất vui. Bà chân thành muốn tặng chiếc vòng này cho hai đứa nhỏ. Nếu con có thể tha thứ cho ông bà, vậy thì hãy nhận món quà này. Lời của bà như một lời xin lỗi. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng khó xử. Cô không biết những lời bà nói có phải là thật lòng hay không, hay chỉ là chiêu trò nào đó. Không phải cô quá đa nghi, mà sự thay đổi này quá đột ngột. Những định kiến đã tồn tại bao lâu khiến cô không thể ngay lập tức tin vào sự thay đổi này. Lục Trầm nhận ra sự do dự của vợ mình. Hay nói đúng hơn, tất cả mọi người đều nhận ra sự do dự của cô. Lý Lệ Hoa cảm thấy việc con gái từ chối chiếc vòng là hợp lý. Ai mà biết được nếu nhận rồi có thể sẽ phát sinh thêm rắc rối. Bà phải khó khăn lắm mới phân chia được gia sản. Lại còn phải rạch ròi trách nhiệm phụng dưỡng ông bà. Nếu không còn ràng buộc gì, sự yên bình mới có thể tồn tại. Tuy nhiên, Tần Trung lại chọn cách tin tưởng bố mẹ thêm một lần nữa. Ông cảm thấy lần này bố mẹ thật lòng. Sau nhiều năm sống chung, ông đã hiểu phần nào. Bố mẹ ông luôn thiên vị chú hai và luôn khao khát có cháu trai. Họ ám ảnh bởi việc chỉ có một cô con gái như Tần Chiêu Chiêu mà không có con trai. Những điều đó là sự thật, nhưng ông chưa bao giờ thấy mẹ mình nói lời xin lỗi. Và càng chưa thấy bà nói một cách chân thành như vậy. Hơn nữa, bà còn sẵn sàng tặng đi chiếc vòng mà bà đã đeo hơn nửa đời người. Họ không thể có mục đích gì khác mà lấy chiếc vòng ngọc này ra tặng đâu. Dù sao, đó cũng là một món đồ rất quý giá. Tần Trung nghĩ, tôi tin tưởng bố mẹ lần này. Nếu thực sự có mưu đồ khác, từ nay tôi sẽ không bao giờ dành bất kỳ sự chân thành nào cho họ nữa. Tần Chiêu Chiêu, đây là tấm lòng của bà nội. Con nhận đi. Tần Chiêu Chiêu liếc nhìn mẹ, ánh mắt đầy nghi ngại. Lý Lệ Hoa không muốn cô nhận món quà này, nhưng Tần Trung đã lên tiếng. Với tính cách của ông, khi đã quyết định thì rất khó thay đổi, mà bà cũng không thể phản bác chồng. Bà tin rằng Tần Trung đã suy nghĩ kỹ càng trước khi bảo Chiêu Chiêu nhận món quà ấy. Bà khẽ gật đầu, nói nhẹ nhàng, con cứ nhận đi. Bà cụ Tần ngồi đối diện, nhìn con dâu và cháu gái với ánh mắt đầy hy vọng. Khi thấy cả Tần Trung và Lý Lệ Hoa đều đồng ý, trong lòng bà vô cùng vui mừng. Tần Chiêu Chiêu lại nhìn bà nội. Bà cụ Tần nở một nụ cười mong đợi, khẽ gật đầu. Lục Trầm, chồng cô, cũng lên tiếng. Chiêu Chiêu, đây là tấm lòng của ông bà nội. Em cứ nhận đi. Cả gia đình đều đồng thuận. Tần Chiêu Chiêu cảm thấy không còn cách nào khác, đành nhận lấy chiếc vòng. Gật đầu cảm ơn. Bà, ông, con thay mặt hai đứa nhỏ cảm ơn ông bà. Cô cúi đầu, nói nhỏ. Bà cụ Tần vội vã lắc đầu, cười hiền, không cần cảm ơn. Chuyện nên làm mà, trời cũng không còn sớm nữa. Các con về đi kẻo muộn. Vâng, ông bà không cần tiễn đâu. Chúng con đi đây. Lục Trầm cũng tỏ ra lễ phép, cúi đầu chào ông bà cụ Tần, rồi cùng vợ ra về. Cánh cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai ông bà cũ. Cả hai im lặng nhìn nhau hồi lâu, như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng. Ông cụ Tần nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Bà làm vậy có quá vội vàng không? Nhà con thứ đâu phải mới ngày một ngày hai để ý đến chiếc vòng của bà. Bà cũng biết tính con dâu thế nào, động tí là làm loạn lên như kẻ điên. Một khi biết bà đưa chiếc vòng cho con của Chiêu Chiêu, chẳng phải cả nhà sẽ làm loạn lên hay sao? Bà cụ Tần bước đến ngồi xuống ghế sofa, thở dài nặng nề, không giấu được sự thất vọng trong mắt. Tất cả tiền lương hưu của ông đều đưa cho cả nhà Tần Thành. Thế mà nó có biết ơn đâu. Biết chúng ta quý cháu. Nó lấy cháu ra để mặc cả. Cho thì ngọt nhạt, không nghe lại làm mặt nặng mày nhẹ. Đúng vậy, bà tiếp tục. Từ khi con thứ ra đời, tất cả tâm sức của chúng ta đều dồn vào thằng bé. Từ lúc nó kết hôn rồi, chúng ta vẫn dành hết sự quan tâm vào gia đình nhỏ của nó. Thử nhìn lại đi, chúng ta đã làm gì cho con cả chưa? Lúc nhỏ nó phải trông em, rồi khi kết hôn, còn phải góp một nửa số tiền để cưới vợ cho em trai. Bà thở dài, ánh mắt đượm buồn, sau khi cưới, nó cũng không ít lần giúp đỡ con thứ, nhưng chúng ta lại cho rằng đó là điều hiển nhiên. Chúng ta thậm chí còn định cho cháu trai về ở với nó. Nói là để con cả có người nối dõi sau này. Nhưng thực chất, ai cũng biết con thứ và vợ nó chỉ nhắm đến tài sản của con cả. Điều này khiến con cả nghĩ rằng chúng ta có chung ý định với chúng. Vì vậy mà nó thất vọng, dẫn đến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Bà cụ Tần ngừng lại một chút, ánh mắt đầy quyết tâm. Hôm nay cả nhà này tỏ vẻ vui vẻ chào đón chúng ta. Ông không nhận ra sao? Điều đó không phải xuất phát từ lòng chân thành. Tụi nó làm vậy chỉ để không khiến chúng ta mất mặt thôi. Bên này vẫn còn nghĩ cho cảm xúc của chúng ta. Còn nhà con thứ, ông nghĩ nó không biết chúng ta đến nhà con cả ăn Tết chỉ để gây khó dễ sao? Thực chất nó chẳng hề coi mình ra gì. Con thứ nghe lời vợ răm rắp, không hy vọng gì ở nó được. Đến khi chúng ta già yếu không còn giá trị lợi dụng nữa, nó sẽ không ngần ngại đẩy tôi và ông cho con cả lo liệu đâu. Đến lúc đó, chúng ta còn mặt mũi nào để nhờ vả con cả. Ông cụ Tần không nói gì, chỉ thở dài. Ông biết vợ mình nói rất đúng. Bà cụ Tần nhìn chồng, tiếp lời. Dù nhà con thứ có biết tôi đưa chiếc vòng cho con của Chiêu Chiêu, tụi nó cũng không có quyền xen vào. Đồ của tôi có quyền tặng ai tùy thích. Tôi cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Cháu trai dù có đổi họ thì vẫn mang dòng máu nhà họ Tần. Việc này mãi không thể thay đổi. Chúng ta không thể để nó tiếp tục lộng hành được nữa. Ông cụ Tần thở dài lần nữa. Bà nói rất đúng. Nhiều năm qua, hai ông bà đã quá chiều chuộng gia đình con trai thứ. Họ gần như dành hết tất cả cho nhà con trai út. Ông có lương hưu, nhưng muốn uống rượu cũng phải xin phép con dâu thứ. Nếu bà ta vui, sẽ mua cho một chai. Còn nếu không, bà ta lại nói uống rượu không tốt cho sức khỏe rồi không mua. Khi ông bà cụ đau ốm, vợ chồng con thứ không đưa đi viện mà lại gửi sang nhà con trai cả để ông chăm sóc. Nhà con út không những không cảm kích mà còn coi đó là chuyện hiển nhiên. Khi Tần Chiêu Chiêu và Lục Trầm rời đi, Tần Trung và Lý Lệ Hoa cùng sóng bước trở về nhà. Ông Tần, ông nói xem sao tự dưng mẹ lại đem chiếc vòng tay quý báu của bà cho con gái mình. Đến giờ tôi vẫn không tin nổi. Cách chương.